Ngài Mahakajip và bà Tỳ Kheo Ni, Tử Kim Quang v.v. liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ nơi chân Phật mà bạch Phật rằng: ở kiếp xa xưa trong cõi này có Đức Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng. Con được gần gũi nghe pháp tu học. Sau khi Phật diệt độ, con thắp đèn sáng mãi, cúng dường xá lợi và dùng vàng thấm thép hình tượng Phật. Từ đó đến nay sinh ra trong mỗi đời thân thể thường viên mãn, sáng chói như vàng thấm. Tỳ Kheo Ni, Tử Kim Quang này, tức là quyến thuộc của con lúc đó, cũng đồng phát tâm như con. Con do quán sát sáu trần ở thế gian đều biến hoại, chỉ dùng pháp không tịch, tu định diệt tận, thân tâm có thể trải qua trăm ngàn kiếp cũng như khải móng tay. Con quán các pháp là rỗng không mà thành quả A-la-hán. Đức Thế Tôn nói con tu hạnh đầu đà bậc nhất, diệu tính của các pháp được tỏa sáng thì tiêu diệt các lậu. Nay Phật hỏi về viên thông như chỗ chứng của con thì do pháp trần là hơn cả. Đó, tức là Ngài Ma Ca Diếp và Thầy Cao Ni Tử Kim Quang, tức là người bạn mà khi chưa xuất gia đó. Thì vậy thì Ngài Ma Ca Diếp là thuật lại bằng trước gọi là thuật lại cái duyên xưa. Duyên xưa là từ nơi Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng, ở nơi đó được gần gũi nghe pháp, rồi sau khi Phật diệt độ mới thắp đèn sáng cúng dường xá lợi, dùng vàng thép tượng Phật đó, cho nên là được cái quả báo hiện tại đó là được thân tướng sắc vàng. Rồi đây là mới nói về cái chỗ tu, nghĩa là do quán về sáu trần đều biến hoại. Ở đây thì Ngài thì căn bản Ngài là do pháp trần mà chứng viên thông. Nhưng mà đây nói chung do quán sáu trần đều biến hoại đó là bởi vì sao? Bởi vì pháp trần là cũng từ năm trần ở trước, không? Mà gọi là tạm có, tức là pháp trần là cái bóng của năm tiền trần nó còn động lại. Thì vậy thì quán kỹ thì gọi là năm cái trần ở trước đó, thấy không, là nó đều là cái tướng gọi là biến hoại, tức là nó không có cái thật thể tồn tại. Thì pháp trần là cái bóng dáng của năm cái đó thì cũng đâu có thật, năm cái kia là cái gốc của nó mà không thật rồi, phải không? Thì pháp trần cũng không thật. Tức là vậy thì pháp trần cũng vốn là không tịch thối đó, quán kỹ vậy đó. Cho nên đây gọi là quán sáu trần này vậy đó, quán cho nó thấu tột vậy đó. Thì vậy thì đã là pháp trần là không tịch rồi, tức là nó là rỗng lặng, mà pháp trần lại là cái chỗ duyên của ý, duyên của ý mà nó là không tịch rỗng lặng rồi thì ý duyên vào cái gì? Thành nó ý không có chỗ bám, ý không chỗ bám thì tức là, cho nên ngay đó là tu thành diệt tận định, định diệt tận, do đó mà thành tựu quả la hán, tức là tu diệt tận định rồi thành tựu quả la hán, tức là rỗng suốt qua pháp trần, sạch hết các lậu mà chứng được viên thông. Mà do chứng cái diệt tận định cho nên gọi là thân tâm mà trải qua trăm ngàn kiếp là như khải móng tay thôi. Bây giờ cái ý là đâu còn có pháp trần làm đối tượng đối duyên nữa, không chỗ đối tượng đối duyên, không thì đâu còn phân biệt long ao gì. Cho nên gọi là trải qua gọi là trăm ngàn kiếp mà như khải móng tay vậy, vượt qua cả thời gian lâu mau. Cho nên gọi là kinh mới nói rằng như là bây giờ là Ngài vẫn còn là nhập định mà gọi là giữ y bát của Phật Thích Ca đời Phật Di Lặc ra đời đó, suốt qua thời gian từ Phật Thích Ca tới Phật Di Lặc ra đời vẫn là ngồi trong định. Nhưng mà trong định thì không có phân biệt là thời gian lâu mau, cho nên là khi xuất định cái thì thấy giống như là mới ngồi chút rồi thôi, giống gì hết, cho nên không thấy mau lâu mau. Còn với mình thấy ngồi kiểu đó không biết ngồi bao giờ cho nổi, không chỉ cần ngồi đây mà ngồi trong ngồi thiền đó, chỉ ngồi mà gọi là đầu giờ mà chờ cho nó hết giờ thấy lâu rồi, phải không? Đó. Còn này mà ngồi vậy đó, ngồi suốt nữa là kiếp này qua kiếp khác cho tới đời Phật Di Lặc ra đời. Cho nên gọi là bệnh vậy thì thấy rằng đúng là cái thời gian là nó cũng không có thật, do tâm mình thôi. Cho nên khi mà tâm mà nhập định rồi thì gọi là tâm vào định rồi thì nó vượt qua thời gian không thành vấn đề. Cho nên mình khi mình tu đó thì khi mà tâm nó yên rồi đó, thì mình thấy là ngồi chút là quên mất, tới thấy tới giờ rồi. Đó là cái chưa có nhập định gì hết đó. Còn những vị mà nhập định đó thì rõ ràng thấy nghĩa là thời gian nó thoáng qua thôi. Giống như là ngày Hám Sơn đó, ngày kể đó. Có lần ở chỗ ông Thái Thú Hồ Thượng An đó, mới đang tiếp khách rồi xong đó vào phòng ngồi nghỉ, sau đó nghỉ cái nhập định, ngồi thiền cái nhập định luôn cả 5 ngày luôn, vô cái ngồi nhập định luôn 5 ngày luôn. Thì ông Thái Thú ông nghe cái đứa hầu nó báo cáo mấy ngày mà ngày cứ ngồi yên hoài, không thấy xuống ăn uống gì hết, không thấy đi tắm đi đại đi tiểu gì hết nữa. Báo cáo với ông chắc là ngày nhập định rồi. Nhưng mà tới ngày thứ tư, tới ngày thứ năm thì ông thấy lo sợ rồi. Ông không biết sao, bởi vì 2-3 ngày đầu thì ông còn nghĩ là đang nhập định thôi để cho ngày xuất định. Còn bây giờ tới 5 ngày rồi mà không thấy gì hết, không thấy động tĩnh gì hết, cho nên là ông cũng hơi sốt ruột. Cho nên mới phá cửa đi vào thì thấy đúng là ngài đang ngồi nhập định, vẻ mặt là cũng vẫn tươi tắn đàng hoàng chứ chưa phải là thành ra cứng đơ. Không đó. Thì ông này thì cũng có gần gũi ngài rồi, thì cũng có học đạo, cho nên ông mới thấy cái khánh ngài để trên cái bàn gần đó, thì ông mới nhớ là ngài cũng từng nói ngài ra khi mà những vị mà nhập định là muốn cho tỉnh thức gọi là cho xuất đó, thì lấy khánh đó để vô lỗ tai đánh thì nó xuất. Thì ông mới lấy khánh ông kê lỗ tai ngài đánh mấy cái thì đúng là ngài từ từ ngài xuất định. Xuất định thì ông mừng quá, thấy không? Thì khi mà ngài xuất định rồi, ngài mới xuất định rồi thì không nhớ gì hết, mới nhớ là giống như mới vừa tiếp khách là vô ngồi nghỉ đây, giống như ngài nói là mới nhớ, như giống như mới thoáng mới tiếp khách rồi cái vào ngồi nghỉ đây chừng 5-10 phút chứ có gì đâu. Nhưng mà ông nói là ngài nhập định 5 ngày rồi đó chứ 5-10 phút gì. Thì mới thấy rõ ràng là đúng là cái thời gian nó không có cố định, không có thật, do cái tâm phân biệt của người đó. Mà mình thấy rõ ràng lẽ thật, phải không? Tùy theo tâm phân biệt thôi. Mình là khi mà tâm yên thì mình thấy thời gian cũng nhanh đó, rồi khi nhập định là thấy thời gian nó còn nhanh như vậy đó. Rồi cũng vậy, nghĩa là với cái cõi mình thì mình thấy thời gian như vậy, nhưng mà qua cái cõi khác là thời gian như khi nó khác, đổi khác. Ví dụ lên mấy cái hành tinh khác thì nó quay chậm hơn thì thời gian nó dài hơn nữa, phải không? Nó thì nó đổi khác luôn, cho nên thời gian là không có cố định. Thì ở đây thì ngày gọi là ngày Mahakayip, ngày từ nơi cái vị trần pháp trần mà gọi là vào đạo đó, cho nên gọi là quán các pháp nơi rỗng không mà thành A La Hán. Vậy thì trên đây là coi như là sáu vị từ nơi sáu trần mà chuyển lại thành cởi mở hết những cái ràng buộc mà thành giải thoát, rồi mở gút. Vậy thì tức là ngay nơi sáu trần mà phát minh ra diệu tính của nó, cái diệu tánh của các trần đó, cho nên hết mê theo trần mà trở về nguồn, tức là không theo trần mà lại trở về nguồn. Là thì như vậy thì mình học cái gì đó để rồi mình thấy được những cái chỗ đó thì mình cũng khéo rồi đó, luôn quán để rồi mình không có phải theo đắm các cái trần, mà ngay đó mình quán trở lại, gọi là phản chiếu á, soi trở lại để chuyển trở lại mà quay trở về nguồn, chứ đừng có theo đó để mà gọi là sanh tâm, thành ra gọi là đi ra theo cái dòng lưu chuyển. Ở trong nhà thiền cũng có câu chuyện là có ông Tăng hỏi ngài thiền sư Hồng Chẩn, hỏi cho khi mà vạch trần thấy Phật thì thế nào. Khi mà vạch trần á, vạch các trần, nói chung là các trần, khi mà vạch các cái trần để thấy Phật thì thế nào? Thì giống như mình là đối với các trần mê đó, cho nên bây giờ làm sao mà vạch thấu các trần đó để mà thấy được Phật? Thì ngài Thiện Chí Hồng Chẩn ngài mới đáp là Phật cũng là trần. Thành ra chỗ đó là chỗ mình phải quán cho kỹ đó, thấu suốt được ở chỗ này thì các trần hết còn làm ngại đó, mình quán cho thấu chỗ này đó thì hết còn bị các trần làm ngại, tức là trở về nguồn thôi. Nghĩa là bởi vì sao? Ông hỏi là vạch các trần mà thấy Phật, thì ngài nói là Phật cũng là trần. Bởi vì thấy Phật, thấy không? Thì Phật thì sao? À, Phật là tướng vị thấy, mà tướng vị thấy tức là gì? Sắc trần, phải không? Tướng vị thấy tức là sắc trần, thì tức là Phật cũng là trần gì nữa, đó là vậy đó, thấy không? Mà nếu mình thấy như đó thì tức là đâu còn bị trần nó mê, thấy không? Đã thấy vậy cũng là thấy Phật cũng là trần, tức là không có làm theo cái tướng bị thấy đó nữa, tức là không làm theo trần, mà phải mình nhớ trở lại cái gì mà sáng suốt nơi mình đây nè, nó từ vậy đó mới chính là thấy Phật, phải không? Nà, chứ còn mà mê theo cái tướng đó thì tức là cũng theo trần, thì vậy thì mà thấu suốt được vậy đó thì đâu còn bị trần nó làm mê nữa, thì tức là chuyển trở lại trở về nguồn chứ gì nữa, phải không? Đó, cho nên mình học kỹ là mình thấy suốt được cái con đường đi của mình. Rồi ở đây thì tới qua các sáu cam, thì ông A Na Luật liền từ chỗ ngồi mới đứng dậy đảnh lễ với chân Phật mà bạch Phật rằng: khi con mới xuất gia thường ưa ngủ nghỉ, nên Như Lai quở con là loài súc sinh. Nghe Phật quở, con liền khóc lóc tự trách, thức suốt 7 ngày không ngủ, hư cả hai con mắt. Thế Tôn dạy con tu pháp nhạo kiến chiếu minh kim cang tam muội, con không do con mắt mà thấy khắp cả 10 phương rỗng suốt tinh tường, như xem trái cây để trong lòng bàn tay. Như Lai ấn chứng cho con thành quả A La Hán. Nay Phật hỏi về viên thông, thì theo chỗ chứng của con thì soi cái thấy trở về bản tính là thứ nhất. Tức là ngài A La Luật, tức là người dịch là vua Bần đó, ngài do hồi xưa là cũng có cái túc duyên, không? Cho nên đời nay là được cái quả là không có nghèo, rồi vô bần, không? Nhưng mà khi mà xuất gia theo Phật á, thì cũng được còn cái tập khí là buồn ngủ, cho nên một hôm là nghe Phật thuyết pháp mà buồn ngủ, cho nên rồi Phật mới nói bà kệ để mà quở. Tức là nói như là cái loài súc sinh. Súc sinh là loài tro, là loài trai, loài sò. Không? Trai sò nó thích ngủ đó. Tức là loài trai sò nó hai cái vỏ này khép lại, cái này nằm nó ngủ khỏe thôi. Không? Khép vỏ lại thôi, trong nó ngủ thôi. Cho nên ngài nói giống như loài trai, loài sò. Ngủ một lần ngủ cả ngàn năm không được nghe Phật pháp. À, thì ngài A Luật ngài nghe ngài mới giật mình, lúc đó là quá hổ thẹn, nghe không? Sau đó ngài mới khóc lóc mà tự trách, do đó mà phát tâm tinh tấn suốt cả tuần không ngủ, cho nên mới thành ra hư hai mắt đó. Mà thấy các ngài đúng là cái tinh thần ý chí nó mạnh mẽ, khi mà biết lỗi rồi thôi hổ thẹn cái thì nghĩa là chuyển, nghe không? Tức là cái tinh thần nó hổ thẹn, nó tự trách quá mạnh, không? Cho nên là tinh tấn mà gọi là thức cả suốt luôn. Ban đầu thì mắt nó bệnh thôi, bệnh thì thầy thuốc mới bảo là cái này còn trị được, nếu mà ngày chịu khó ngày ngủ thì cho thuốc rồi uống thì nó hết thôi. Nhưng mà ngày không chịu, ngày quyết như nào phải đạt đạo mới được. Cho nên là Phật sau đó là hư hai mắt đó, rồi được Phật mới chỉ dạy, không? Mà tu tập cho nên mới gọi là thành tựu được A-la-hán, rồi gọi là được thiên nhãn bậc nhất đó. Thì đây gọi là ngài nói là ngài được Phật chỉ dạy là ngài tu tập là soi cái thấy để trở về bản tánh mà chứng thành giải thoát, tức là soi cái thấy không có theo thấy theo sắc trần, không có dính vào các căn nhãn căn, mà soi trở về bản tánh, cho nên chứng thành giải thoát. thành ra bậc gọi là thiên nhãn bậc nhất trong hàng thanh văn. Vậy là chuyển cái thấy vượt khỏi nhãn căn, không? Tức là không nhờ nhãn căn mà vẫn thấy, không? Đó, vậy thì chứng thực là cái thấy là đâu phải là con mắt, phải không? Đó, cái đó là rõ ràng. Đó. Thì cái vậy thì đây là từ nhãn căn mà được vào đạo. Đó. Thì ở trong nhà thiền là các thiền sư là coi như là lợi dụng cái căn này nhiều nhất á, khai thị nơi cái nhãn căn này nhiều nhất á. Bởi vì cái nhãn căn này là cái chỗ nó gần gũi mình mà cũng hay bén nhạy nè, cho nên là khai thị nơi cái chỗ nhãn căn này là dễ đưa người vào đạo nhiều, cho nên các thiền sư thường lợi dụng cái căn này nhiều lắm, không? Như là giơ Phật tử lên, không? Giơ tay lên đó, hoặc là như ngày Ba Trượng mà khai thị cho ngài Linh Hữu đó, tức ngài Quy Sơn đó, đưa đốm lửa lên, không? Đưa lửa lên hỏi ông nói không cái này là gì đó, không? Thì đó, ngay đó là ngài Linh Hữu, ngài liền tỏ ngộ, tức là từ nhãn căn mà trở về gì nữa, không? Đó. Thành ra như vậy thì mới thấy rằng là ở trước là từ nơi sáu trần trở về, thì sáu trần thì giống như nó còn đối diện trước, phía trước, còn cái sáu căn á thì nó gần gũi ngay đây nè, thấy không? Đó. Mà nhãn căn là cái mà mình thường hay dùng ra mà nó bén nhạy trước mắt này nữa, thấy không? Cho nên chỗ này là chỗ mà cũng dễ khai thị. Thứ hai là nhĩ căn, hai cái đó, nhãn căn và nhĩ căn. Chọn ở trong kinh Lăng Nghiêm này thì phần sau là sẽ chọn nhĩ căn, gọi là nhĩ căn viên thông. Thì như vậy thì đây là ngài A Na Luật từ nhãn căn mà được vào đạo. Đó. Thì mà ngài lại là gọi là hư hai con mắt, nhưng mà được cái thiên nhãn thấy suốt cả gọi là cõi Tam Thiên Đại Thiên nữa, không? Cho nên gọi là ngài gọi là không nhờ mắt mà vẫn thấy khắp mười phương đó. Thì để chứng thực là cái thấy là không phải là mắt, rõ ràng như đó, không có kẹt mắt. Đó. Đó. Thôi thì bữa nay là mình học tới đây.